Chương 733, từ biệt nhiều năm, ngươi còn tốt chứ? Một ngày này, trong diễn võ trường, hội tụ vô số võ giả, thậm chí liên chiến lược bia 10 vị trí đầu võ giả, đều có xuất hiện. Bọn hắn, tại người xem Tống Tư Vĩnh cùng Hồ Kim Long chiến đấu. Đương nhiên, tại tầng mây kia phía trên, QNZ có mấy cái thánh sư, đang chú ý đây hết thảy. Trong đó, là bắt mắt nhất chính là một thân trang phục màu đỏ ngòm huyết thương đạo nhân. Ẩn kiếm phong đại chiến thời điểm, huyết thương đạo nhân đang lúc bế quan, sở dĩ không nhìn thấy. Khi hắn sau khi xuất quan, phương thần đã theo thiên quan bên trong ra, làm ngũ hành học viện cao tầng một trong, huyết thương đạo nhân tu vi, có thể cùng hàn trưởng lao so sánh. Khi hắn biết được phương thần trưởng thành quỹ tích về sau, trên mặt tràn đầy kích động nụ cười. Tiểu tử này, huyết thương đạo nhân nhếch miệng cười to. Lúc trước, tại huyết chiến không gian nhìn thấy phương thần thời điểm, hắn tựu cho rằng, kẻ này giống như nửa đường không chết yểu, tương lai tất nhiên sẽ trưởng thành. Quả nhiên, tiến vào ngũ hành học viện về sau, ngắn ngủi trong vòng một năm, phương thần tu vi, theo linh tuyển cảnh đê giai, tiêu thăng đến linh tuyển cảnh trung giai. Sức chiến đấu càng là đưa thân chiến lược bia 10 vị trí đầu, bực này ngạo nhân chiến tích, bình thường học viên căn bản là không có cách đạt tới. Bất quá dưới mắt, huyết thương đạo nhân ngay tại quan sát Tống Tư Vĩnh cùng Hồ Kim Long chiến đấu. Tại huyết thương đạo nhân bên cạnh, có Huyền Long Thánh Sư. Huyết thương, ngươi cho rằng bọn họ hai người, ai càng sâu một bậc? Huyền Long Thánh Sư dò hỏi. Huyết thương đạo nhân hít mắt, nhìn chằm chằm đài diễn võ phía trên hai người, sau một hồi lâu, chậm rãi nói ra, kia Hổ Kim Long trên thân, có một cỗ không hê tờ mở thừa nở dê khí tức, nếu như ta đoán không lầm, Hổ Kim Long hẳn là sẽ hơn một chút. Kỳ thật, huyết thương đạo nhân cũng không dám xác định. Bởi vì, học viên bên trong chiến đấu, sự không chắc chắn nhiều lắm. Bọn hắn chiến đấu, vừa vặn để chúng ta cân nhắc thoáng cái các học viên thực lực tổng hợp, lập tức Hằng Thiên Minh liền muốn đến chúng ta ngũ hành học viện. Huyền Long Thánh Sư thấp giọng nói. Hằng Thiên Minh nghe vậy, huyết thương đạo nhân cũng là sững sờ, chợt nói. Tới thì tới, thật coi ta ngũ hành học viện sợ hắn Hằng Thiên Minh không thành Hằng Thiên Minh, chính là ngũ hành châu phía trên, ngoại trừ ngũ tinh học viện bên ngoài, thế lực cường đại nhất. Bọn hắn tông môn chính là ngũ tinh đỉnh tiêm tông môn. Ngũ hành học viện chiêu thu đệ tử không có chút nào quy luật, nhưng là Hằng Thiên Minh cũng rất quy luật, mỗi một năm đều sẽ chiêu thu đệ tử. Sở dĩ khó tránh khỏi lại có một chút thực lực, tiềm lực rất mạnh đệ tử, bị Hằng Thiên Minh chiêu đi. Dân ra, Hằng Thiên Minh thực lực cũng là càng ngày càng mạnh, bọn hắn thậm chí cho rằng có thể khiêu chiến ngũ hành học viện địa vị. Sở dĩ tiểu có mỗi năm một lần hai thế lực lớn đệ tử ở giữa so đấu, năm nay so đấu, sẽ đến. Bất quá, mỗi một năm Hằng Thiên Minh đều là thảm bại, đối với cái này ngũ hành học viện gần như không có bất kỳ cái gì áp lực. Nghe nói, Hằng Thiên Minh năm nay xuất hiện một cái nghịch thiên đệ tử, chuyên môn đối phó chúng ta ngũ hành học viện đệ tử. Huyền Long Thánh Sư no y không cần e ngại, ta ngũ hành học viện đệ tử, há lại Hằng Thiên Minh có thể so sánh. Huyết thương đạo nhân no y tại huyết thương đạo nhân cùng Huyền Long Thánh Sư lúc nói chuyện, phía dưới đài diễn võ phía trên, chiến đấu đã trải qua rồi. Khai thiên. Tống Tư Vĩnh khẽ quát một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh đại đao, một thanh này trên đại đao, ẩn chứa bàng bạc khí tức. Tống Tư Vĩnh là cốt binh Thánh Sư đại đệ tử, luyện khí nhất đạo cũng là đạt đến đại tông sư cấp bậc, sở dĩ tại binh khí bên trên, hơn một chút. Tống Tư Vĩnh trên đại đao, nổi lên điểm điểm quang hoa. Những này quang hoa bên trong, có được khai thiên chi lực. Tại Tống Tư Vĩnh uống ra một tiếng về sau, trong tay hắn đại đao, đống nhiên xoay tròn, sau đó trực tiếp bổ về phía Hồ Kim Long. Hồ Kim Long thấy thế, cười lạnh một tiếng, nắm đấm nắm chặt, thi triển ra Kim Quang Quyền. Kim Quang Quyền. Theo Hồ Kim Long quát khẽ, Kim Quang Quyền uy lực, bị thôi động đến cực hạn, bên trên bầu trời, xuất hiện một đạo cực hạn kim sắc quyền mang, mang theo không thể địch nổi khí tức. Đánh phía Tống Tư Vĩnh đại đao. Phanh kim sắc quyền mang cùng đại đao đụng vào nhau, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Tống Tư Vĩnh đại đao rời tay bay ra, thân thể của hắn cũng là bị buộc lui lại. Mà Hồ Kim Long kim sắc quyền mang cũng là bởi vì này mà vỡ vụn ra. Làm Tống Tư Vĩnh ổn định thân hình thời điểm, trong đôi mắt bắn ra một đạo cực nóng chi sắc, lạnh giọng nói, ngươi che giấu thực lực mặc dù chỉ là sơ bộ giao thủ, nhưng là Tống Tư Vĩnh đã biết được Hồ Kim Long thực lực, căn bản không phải mặt ngoài như thế. Thì tính sao? Hồ Kim Long âm trầm nói. Hắn chỉ là muốn khiêu chiến phương thần mà thôi, không nghĩ tới Tống Tư Vĩnh lại nhảy ra ngoài, cái này khiến hắn rất là im lặng. Ta cũng không tin. Tống Tư Vĩnh quá khẽ, tiếp tục thôi động toàn lực, đại chiến hổ Kim Long. Mà lúc này, bầu trời trong tầng mây, Huyết Thương đạo nhân cùng Huyền Long Thánh Sư cũng là khẽ gật đầu, cái này Hồ Kim Long thực lực, đủ để đưa thân chiến lực bia 5 vị trí đầu. Cuộc chiến đấu này, đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Xoát Huyết Thương đạo nhân cùng Huyền Long Thánh Sư, rơi xuống trong diễn võ trường. Chiến đấu, có thể kết thúc. Huyết Thương đạo nhân thanh âm, tại diễn võ trường bên trong, truyền bá ra. Lập tức, đài diễn võ phía trên chiến đấu, bị ép kết thúc. Hồ Kim Long đưa mắt nhìn một chút Tống Tư Vĩnh, sau đó quay người nhìn về phía Huyết Thương đạo nhân. Thắng bại đã xuất, tại chiến đấu xuống dưới, cũng không có cái gì ý nghĩa. Huyền Long Thánh Sư no ý Hồ Kim Long gật đầu, không nói gì. Đều tán đi đi, hảo hảo tu luyện, không lâu nữa Á Hằng Thiên Minh liền sẽ tới. Huyết Thương đạo nhân nói. Đông đảo học viên nghe vậy, nhao nhao gật đầu, trong nháy mắt, diễn võ trường bên trong, tiểu trống giống. Tại chiến lược tháp tầng thứ 8 bên trong, phương thần một mực tại liều mạng sông tháp. Nhưng là làm sao, dùng thực lực của hắn, sông đến tầng thứ 8 đã là cực hạn. Muốn tại chiến lược trên tấm bia đưa thần trước 3, trừ phi có thể sông đến tầng thứ 9. Phanh phanh phanh liên tiếp chiến đấu kịch liệt về sau, phương thần thân thể bị buộc lui lại. Làm phương thần ổn định thân hình thời điểm, trên mặt lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Một lần nữa thất bại, để phương thần càng kịch liệt hơn nóng nảy. Bất quá, cũng chính là lúc này, phương thần kim sắc trái tim, đột nhiên cấp tốc nhảy lên. Một cỗ thanh lưu, trong nháy mắt truyền khắp phương thần toàn bộ thân thể, lập tức để phương thần sao động tâm bình phục xuống tới. Sau một hồi lâu, phương thần từ từ mở mắt, thấp giọng nói ra, không thể gấp nóng nảy, càng là vội vàng sao động, càng là không cách nào xông qua. Có lẽ, tinh nguyệt bị kẹt tại cửa thứ hai. Phương thần tự mình an ủi mình no ý trong khoảng thời gian này, điên cuồng tu luyện. Phương thần cũng nghĩ thông. Giống như tinh nguyệt bị kẹt tại cửa thứ hai, hẳn không có nguy hiểm tính mạng, mà một khi nàng tiến vào cửa thứ ba, chỉ sợ sớm đã bị mất mạng. Mình coi như ở gấp, QNZ không làm nên chuyện gì. Còn không bằng bình phục tâm tình, cố gắng tu luyện. Nghĩ tới đây, phương thần bình phục tâm tình, sau đó rời đi chiến lược tháp. Đây là hắn thời gian dài như vậy đến, lần thứ nhất rời đi chiến lược tháp. Lúc này chiến lược bia phía trên, phương thần danh tự, đã đứng hàng thứ 10. Chiến lược bia 10 hàng đầu, chính là huy hoàng đại danh tự. Vô số học viên, tranh nhau muốn đưa thân chiến lược bia 10 vị trí đầu, nhưng là 10 cái bên trong có cựu cái hội thất bại, còn lại cao ý củ ổ ý cu nờ dê, cũng là gian nan đưa thân. Nhưng là phương thần không giống, hắn theo chiến lược bia thứ 60 nhiều tên, lập tức đưa thân 10 vị trí đầu, loại này khoảng cách, trước nay chưa từng có. Bất quá, phương thần đối với cái này căn bản không có một điểm cao hứng tâm tình. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua chiến lược địa, sau đó rời đi. Phương thần theo chiến lược tháp ra tin tức, trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ ngũ hành học viện. Rất nhanh, Hàn trưởng lão đã tìm được phương thần. Phương thần. Hàn trưởng lão no ý Hàn trưởng lão. Phương thần, gần đây Hằng Thiên Minh sẽ đến chúng ta ngũ hành học viện, đến lúc đó ngươi muốn xuất chiến. Hàn trưởng lão no ý Hằng Thiên Minh phương thần nghi hoặc. Hỏi. Sau đó, Hàn trưởng lão cùng phương thần giải thích một chút Hằng Thiên Minh tin tức. Thì ra là thế. Phương thần gật đầu, nói y ngay tại phương thần cùng Hàn trưởng lão nói chuyện thời khắc, đột nhiên thiên quan chỗ, không gian xuất hiện gợn sóng, ngay sau đó một cỗ nhỏ yếu ba động xuất hiện. Sau một khắc, một cái mỹ lệ nữ tử, theo thiên quan cửa vào ra. Nàng gương mặt xinh đẹp phía trên, hiện đầy âm nhu nụ cười, trên người có biệt dạng khí chất. Viện trưởng làm ngũ hành học viện thủ lĩnh, trước tiên cảm thấy thiên quan chỗ ba động, tâm ý khẽ động liền ra phía trên ngọn núi này. Tinh Nguyệt. Nhìn thấy trước mắt tịnh lệ nữ tử, viện trưởng cũng là kích động không thôi. Tinh Nguyệt, nàng cuối cùng thành công. Sư tôn. Nhìn thấy viện trưởng, Tinh Nguyệt chắp tay kêu lên. Tinh Nguyệt trong lòng, đối viện trưởng rất là tôn kính, giống như lúc trước không phải viện trưởng mang chính mình đi vào ngũ hành học viện. Chính mình QNZ không có khả năng có thành tựu, càng không khả năng gặp được phương thần. Tinh Nguyệt, ngươi ngộ ra được chân ý viện trưởng kích động hỏi. Tinh Nguyệt gật đầu, nói, sư tôn, ta ngộ ra được huyền âm chân ý ngay vậy, viện trưởng càng là kích động không thôi. Tinh Nguyệt thể chất chính là huyền âm sát thể, mà ngộ ra huyền âm chân ý, có trợ giúp để huyền âm sát thể trưởng thành. Huyền âm sát thể, cho dù là tại thời kỳ viễn cổ, cũng là phi thường bá đạo thể chất, cho dù là viện trưởng, cũng chỉ là nhận ra huyền âm sát thể, đối với cái này cũng là biết đến không nhiều. Thậm chí, hắn chỉ có thể đơn giản dẫn đạo tinh nguyệt, khống chế huyền âm sát thể. Mà, tinh nguyệt ngộ ra được huyền âm chân ý, khống chế huyền âm sát thể càng thêm dễ dàng. Một khi huyền âm sát thể hoàn toàn trưởng thành, vậy sẽ chấn kinh toàn bộ cổ kiếm đại lục. Tốt, quá tốt rồi. Viện trưởng kích động nói. Lúc này, đang cùng phương thần trò chuyện Hàn trưởng lão tiếp vào tin tức, trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Đi. Hàn trưởng lão một phát bắt được phương thần, thân hình lóe lên, biến mất trong hư không. Các loại phương thần kịp phản ứng thời điểm, hắn đã ra khỏi thiên quan trước đó. Đây là thiên quan phương thần thấy thế, nghi hoặc không thôi. Bất quá, không đợi hắn kịp phản ứng, liền nghe đến một đạo giọng dịu dàng. Thần ca. Nghe được đạo này thanh âm, phương thần như bị sét đánh, chất phát xoay người, nhìn về phía tinh nguyệt. Tinh nguyệt phương thần trong lòng, kích động không thôi. Trong khoảng thời gian này, vì đi thiên quan tìm kiếm tinh nguyệt, hắn điên cuồng tu luyện. Thiên quan trước đó, bầu không khí ngưng trọng, hai người cùng nhìn nhau, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ kích động. Ngọn núi bên trên, lập tức lâm vào bình tĩnh. Sau một hồi lâu, phương thần há mồm, nói, từ biệt nhiều năm, ngươi còn tốt chứ?